Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Làm nặng nề cửa phòng két một tiếng bị đóng gấp về sau. Hết thảy ồn ào náo động thoáng chốc bị ngăn cản bên ngoài. Ánh nến cái bóng lấp lóe tại xanh hóa trên nệm hoảng hốt lắc lư. Một cỗ ngọn nến đặc hữu dầu trơn hương vị tùy theo bay vào trong mũi. Kết thúc một ngày bận rộn, Nam Hải đứng tại cổng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đột nhiên thì thào một câu: Nguyệt chiến sĩ ban cho ta dũng khí. Chờ một hồi, không có gì phản ứng. Hắn tùy theo lơ đánh dậm chân đi hướng giường chỗ. Sau đó lập tức co quắp nằm ở bên trên. Robert hôn lễ kết thúc. Renly cũng trên cơ bản xem như giải phóng. Sau đó hai ngày hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút mình lúc này có năng lực mới. Thông linh chi tâm, chiến sĩ chi tử, còn có cái kia hỗn loạn ấn ký. So sánh trước kia, cái này ba loại năng lực đồng dạng so đồng dạng kỳ diệu. Renly coi trọng nhất, hoặc là nhất sầu lo chính là hỗn loạn ấn ký, cái này liền hệ thống trong tin tức đều không có ghi lại năng lực, bởi vì nó tựa hồ là không thể khống, đồng thời trừ tạo thành hỗn loạn bên ngoài không có gì hữu ích ảnh hưởng. Chiến sĩ chi tử năng lực này trong lúc chiến đấu đoán chừng sẽ hữu dụng chỗ. Nhưng hắn lúc này này tấm tiểu hài bộ dáng hiển nhiên không có khả năng gặp được cái gì chiến đấu. Mà cầu nguyện của nó lực lượng tựa hồ cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Trừ ra lần thứ nhất Renly nói với Tyrion một câu sau giống như có chút phản ứng bên ngoài. Hắn hôm nay hết thảy nói có thể có 7-8 lần. Cũng không gặp có cái gì phản hồi. Khả năng loại này gia trì cũng không rõ ràng. Cũng có thể là lời này tự nhủ căn bản vô dụng. Sau cùng thông linh chi tâm xem ra chỉ cần là cái vật sống liền có thể có hiệu lực. Nói cách khác cái này cũng không chỉ giới hạn ở nhân loại. Renly nghĩ đến sáng sớm ngày mai liền phân phó người hầu tìm cho mình mấy con chim hoặc là cái gì khác sủng vật đi thử một chút. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có ôm lấy cái gì chờ mong. Dù sao sự miêu tả của nó là nghe được sinh linh tiếng lòng. Mà không phải tới câu thông đơn thuần nghe được mèo chó loại hình, thanh âm. Đối với hắn mà nói hiển nhiên không có cái gì chứng dùng. Bài trừ những thu hoạch này không đề cập tới. Hắn tốn thời gian dài nhất thu hoạch vào tay kỵ sĩ nghề nghiệp dưới mắt đồng dạng cũng là không dùng được. Lúc này hắn mới 5 tuổi. Mà cách hắn 6 tuổi sinh nhật còn có hơn 2 tháng. Vừa nghĩ tới đó, Nam Hải không tự giác nhíu mày. Cảm giác mình nếu có thể giống trong trí nhớ những cái kia trong tiểu thuyết xuyên Việt giả đồng. Dạng đoạt xá trùng sinh liền tốt, trực tiếp vừa lên đến chính là người trưởng thành. Đâu còn sẽ có loại này trưởng thành phiền não, càng không cần cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang thành một đứa bé. Nhân sinh không như ý, 8/9 phần 10, lầm bầm, bên ngoài có người làm đưa tới một thùng nước tắm. Renly liền không nghĩ nhiều nữa, chút bỏ quần áo ngâm vào trong đó. Cái kia quanh thân truyền đến ôn nhuận cảm giác để hắn thoải mái mà thở một hơi. Sau đó tựa ở trong thùng buông lỏng thể xác tinh thần. Ẩn ẩn có loại buồn ngủ cảm giác, dựa vào tại trên thân cái kia đặc thù huyết mạch. Hắn cũng không sợ bị chết đuối, cho nên ngẫu nhiên khi tắm sẽ không có gì lo lắng đổ vào bên trong ngủ một hồi. Làm nước lạnh về sau mới xuất hiện về trên giường ngủ tiếp. Bởi vì hắn đặc thù dở hơi, đám hầu gái tại hắn khi tắm hết thảy đều sẽ né tránh. Cũng không ai phát hiện Nam Hải loại này chỗ đặc thù. Chỉ là lúc này Renly cũng không có ngủ thành cảm giác. Bởi vì khi hắn tại hơi nước lượn lờ bên trong hoảng hốt ngẩn người thời khắc, hắn đột nhiên từ nước tắm mặt ngoài nhìn thấy một cái vốn không nên tồn tại cái bóng. Màu đen cái bóng có một đôi tròng mắt màu lam. Tại tắm rửa thùng biên giới bên trên lặng yên ngồi xổm. Dáng người tinh tế, cái bóng hoảng hốt phản chiếu tại mặt nước không ngừng dập dờn. thân ảnh này rất quen thuộc. Thậm chí trước đó Ronly còn tìm nó thật lâu, nhưng nó cũng rất lạ lẫm, bởi vì tại nó trong lồng ngực tâm bộ vị ẩn ẩn khảm một mảnh vàng xám trộn lẫn, xem ra phảng phất lân phiến đồ vật. Kinh ngạc nhìn xem mặt nước này bên trong cái bóng, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn trống rỗng chậu gỗ biên giới chỗ. Sau đó cúi đầu lại nhìn về phía cái kia dựng thẳng lên móng vuốt tựa hồ đang cùng hắn chào hỏi. Trong nước mèo đen, Ronly nội tâm ở trong tràn ngập mờ mịt. Người đã biến thành một con quỷ sao? Duỗi ra ngón tay trong nước khuấy động một phen, mèo mun kia cái bóng cũng đi theo gợn sóng không ngừng. Mà nó tựa hồ có thể nghe được Ronly đang nói cái gì. Sau khi nghe nghiêng đầu một chút, tựa hồ có chút không hiểu, nó khả năng còn không có phát hiện mình bây giờ là một bộ cái gì bộ dáng. Há mồm giống như gọi vài tiếng, nhưng không có để Ronly nghe được bất luận cái gì vang động. Hốt hoảng ở giữa, tóc đen nam hài cảm giác thấy hết thảy có chút kinh dị. Thế là hắn cũng không lo được trong nước tắm rửa, nhảy ra ngoài đem hầu gái sớm chuẩn bị tốt tơ lụa áo ngủ mặc lên. Sau đó lần nữa trở về tắm rửa bồn chỗ cúi đầu nhìn lại. Cái kia mèo đã không thấy bóng dáng. Cái này khiến Ronly thật lâu không nói gì. Sẽ động đùi gà, phát tình chó đực, xem ra đã biến mất. Nhưng lại có thể từ trên mặt nước nhìn thấy mèo đen. Cùng cái kia tràn ngập tức thị cảm lân phiến. Nguyên bản Ronly cho rằng đầu kia mèo là mình chạy mất. Nhưng dưới mắt đến xem tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Thế nhưng là đây cũng không phải là chạy mất. Nó đến cùng gặp cái gì mới biến thành dáng vẻ đó. Cùng cái kia lân phiến. Nghĩ đến cái này, Nam Hải nhịn không được nhìn mình cổ tay trái. Cái kia hắc bạch song sắc tiêu ký để thần sắc hắn hoảng hốt. Cũng là bởi vì cái này không có đáp án. Đầu óc ở trong hoàn toàn là một đoàn bột nhão. Đối mặt loại này siêu tự nhiên tình huống, Ronly có loại thật sâu cảm giác bất lực. Hiển nhiên loại trạng thái này, đêm đó hắn không có khả năng ngủ tốt bao nhiêu. Thế là sáng sớm hôm sau ăn điểm tâm thời điểm, tóc đen nam hài cả người xem ra đều có chút ỉu xìu. Ronly, nhìn người bộ này gặp quỷ dáng vẻ. Chẳng lẽ hôm qua ngươi cũng cưới cái lão bà? Bàn ăn trên thủ vị tuổi trẻ quốc vương cười ha hà mở miệng trêu chọc. Đối diện nữ chủ nhân trên bàn tiệc cô gái tóc vàng cũng mỉm cười nhìn nam hài một chút. Chỉ là chẳng biết tại sao, nụ cười của nàng lộ ra rất miễn cưỡng. Ta đang suy nghĩ cái kia đùi gà sự tình. Ronly trả lời, thế là Robert dáng tươi cười thu liễm. Ho khan một tiếng về sau, hắn nói, tiểu hài tử nghĩ nhiều như vậy làm gì, trên thế giới cổ linh tinh quái còn nhiều, rất nhiều, ta tại view thời điểm liền gặp qua một cái không có đầu gà vừa đi vừa về đi đường, nhưng so sánh đêm qua đáng sợ hơn nhiều, cũng không biết hắn là tại mở miệng an ủi hay là thật có. Có chuyện như vậy, Ronly nghe vậy ồ một tiếng, không nói thêm lời. Đàng hoàng tại bánh mì trắng mảnh bên trên bôi cái bơ. Lúc này bàn ăn bên trên trừ quốc vương vợ chồng bên ngoài còn có Stannis. Nhưng vị này không cần thiết xưa nay không nói chuyện. Mà hồi trước cảm giác tính cách rất linh hoạt sexy tại trở thành vương hậu ngày đầu tiên tựa hồ. Tâm tình không phải rất vui sướng. Thế là cái này bỗng nhiên bữa sáng bên trên chỉ có quốc vương bệ hạ thanh âm lao thao. Hai ngày sau Tayo công tước lên đường trở về xứ Rick. Người cùng hắn cùng một chỗ. Phương diện an toàn có cam đoan. Cho nên ta không có ý định phái hộ vệ cho ngươi. Nhưng gia phó là không thể thiếu. Còn có tiền Tayo nói hắn sẽ phụ trách ngươi tại hai garden hết thảy chi tiêu. Nhà bọn hắn là rất có tiền. Bất quá chúng ta Baratheon cũng sẽ không chiếm hắn loại này tiện nghi. Đến nơi đó về sau cho ta nhiều giao hai cái bằng hữu. Nhà ta hồ mấy cái kia hài tử liền rất thích hợp. Còn có Hon Hiu nhà ta Ly. Nghe nói Randall cái kia cẩu vật lão bà trước đây không lâu cho hắn thêm con trai. ta đối với hắn ý kiến không nhỏ. Bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Có thời gian ngươi có thể đi vòng vòng. Cũng không thể giống tại Storm End thời điểm như thế quái gở. Ta nói cho ngươi, đây là quốc vương giao cho ngươi nhiệm vụ. Tiểu tử ngươi cũng đừng không xem ra gì. Đúng, Runley, đi xứ Rick sau ngươi cho ta chăm chỉ điểm. Pycelle nói ngươi cho tới bây giờ không có đi tìm hắn học qua đồ vật. Không thể làm như vậy được. Ngươi tuổi nhỏ như thế chính là hẳn là đọc sách. Muốn ta năm đó, hắn tốt lải nhải a. Mèo đen Balerion nghĩ thầm, cuộn lại thân thể ghé vào tóc đen nam hài bên chân. Ngửa đầu nhìn một chút ngồi trên ghế tiểu chủ nhân gương mặt kia. Tựa hồ tại vẻ mặt thành thật lắng nghe. Trên thực tế giống như có chỗ không kiên nhẫn. Thấy thế, nó xóa tục cái đuôi không khỏi lắc lư một cái. Tâm tình có chút vui vẻ. Mèo đen rất chán ghét ngồi ở chủ vị nam nhân kia. Không biết vì cái gì, nó luôn có một loại muốn lên đi đem hắn mặt cào nát xúc động. Chỉ là nghe người ta nói, vị kia tựa hồ là tiểu chủ nhân ca ca, cho nên nó một mực chịu đựng không có làm như vậy. Bây giờ thấy mình tiểu chủ nhân cũng rất phiền đối phương. Nó trong lòng thực rất vui sướng. Chỉ là đang nhìn bên cạnh vị này dưới cái nhìn của nó phi thường xinh đẹp tiểu nam hài về sau. Nó nhưng lại cảm giác rất thương tâm. Vì cái gì tiểu chủ nhân hai ngày này một mực không để ý tới mình đây? Nó nho nhỏ tâm linh ở trong tràn ngập buồn bực, thậm chí có chút hậm hực. Ngày đó thấy tiểu chủ nhân trên giường ngủ rất say, nó liền cả gan nhảy lên, sau đó tại trong ngực hắn ngủ một đêm. Kết quả sau khi tỉnh lại tiểu chủ nhân liền không để ý tới mình. Chẳng lẽ hắn sinh khí rồi? Sáng lóng lánh trong mắt màu lam liếc nhìn bên cạnh thân nam hài cúi trên ghế một đôi chân. Nó bản năng muốn đi ủi lấy lòng đối phương, nhưng lại nhớ tới tiểu chủ nhân rất phiền mình dây vào hắn. Thế là đành phải yếu ớt miêu một tiếng, muốn gây nên đối phương chú ý. Đáng tiếc hắn hay là không để ý tới chính mình. Thế là mèo đen tâm tình sa sút đem đầu ghé vào trên móng vuốt. Ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ đã thất sủng. Bất quá là một đầu thông minh mèo. Nó cho là mình tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Thế là nằm sấp ngáp một cái về sau. Nó ra vẻ tùy ý đem móng vuốt dưới dẫm lên một cái vật cứng rắn đặt tại mặt đất ma sát lên. Để loại này tạp âm có thể làm cho mình hấp dẫn một phen lực chú ý. Kia là một cái bỏ túi kỵ sĩ mũ giáp. Thoạt nhìn cũng chỉ là nó lớn chừng bàn tay. Là mèo đen hôm qua phát hiện. Đêm qua có cái rất kỳ quái bỏ túi kỵ sĩ bị một con chó đuổi lấy chạy. Là to giống như sợ hãi cực. Thậm chí cả mũ giáp không cẩn thận rơi trên mặt đất đều không có chú ý được nhặt lên. Thế là ngồi xổm ở tiểu chủ nhân sau lưng mèo đen liền chạy đi lên đem cắn mang trở về. Nguồn gốc từ mèo tư duy để nó cảm giác cái này không có gì lớn không được. Nhưng đáy lòng một thanh âm khác, nhưng để nó cho rằng nhỏ như vậy lại như thế rất thật mũ giáp tựa. Hồ rất chân quý, thế là mèo đen vẫn cắn nó đi tới đi lui, coi nó là một cái bảo bối. Bất quá dưới mắt vì hấp dẫn tiểu chủ nhân lực chú ý, nó cũng liền không lo được bảo bối gì không bảo bối. Hết sức chuyên chú lật qua lại móng vuốt, để cái nào đó tên không có lương tâm có thể nhìn mình một chút. Hành vi của nó thành công chế tạo ra rất nhiều tạp âm. Cứng rắn bỏ túi mũ giáp cùng mặt đất ma sát vang động thậm chí so cái kia chán ghét ra hỏa tiếng. Nói chuyện đều muốn rõ ràng. Đáng tiếc hắn hay là không để ý tới mình. Mèo đen không phục tăng lớn khí lực. Thế là cái này bỏ túi đầu sắt nón trụ cứ như vậy trên mặt đất cỏ a cỏ. Cỏ a cỏ, ca rô đá cẩm thạch mặt ngoài cùng kim loại ma sát thanh âm rầm rầm. Rầm rầm, rầm rầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.